Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, trời xanh mượn pháp. Lương Thành đã không nguyện ý bại lộ chính mình nắm giữ tiểu thế giới bí mật. Vậy cũng chỉ có thân hãm tại Sửu Thập Tam Lục hoặc Yên bên trong. Tại cái này nồng hậu dày đặc mặc lục có độc trong xương khói đi lại. Dù cho có động sát thiên mục gia trí, Lương Thành nhất thời cũng không có tìm được Sửu Thập Tam tung tích. Chỉ là đi ra ngoài một khoảng cách về sau, Lương Thành cảm thấy tại cái này lục hoặc yên bên trong, tựa hồ không gian lớn nhỏ cũng bị cải biến. Trước đó ở ngoại vi nhìn lên, cảm thấy lục hoặc yên bất quá bao phủ hơn 10 trượng đại phạm vi nhỏ. Thế nhưng là thân ở bên trong lúc cảm giác thì hoàn toàn khác biệt. Lương Thành cảm thấy mình tại trong xương khói đầu đã đi hơn 100 trượng. Nhưng vẫn là bao phủ tại cái này lục hoặc yên bên trong. Bất quá Lương Thành cũng không nóng nảy. Trong lòng sớm có đối sách. Cho nên vẫn tại lục hoặc yên bên trong băn khoăn. Chậm rãi từng vòng ôm lấy phạm vi. Cũng mặc kệ có thể hay không tìm tới Sửu Thập Tam bóng dáng. Lúc này thời điểm bốn phía truyền đến tiếng xào xạc thanh âm. Tựa như là có ngàn vạn cái gì loài bò sát đánh tới bộ dáng. Lương Thành nhìn kỹ lại, phát hiện vô số con rết màu xanh lục theo bốn phương tám hướng chính hướng về chính mình bỏ qua đến. Chung quanh lít nhà lít nhít khắp nơi đều là đám đồ chơi này. Mỗi một điều đều có dài hơn 2 thước. Màu xanh lá cây đậm giống như kìm lớn giống như rác hút khẽ trương khẽ hợp. Hiển nhiên đều có kịch độc. Lương Thành khóe miệng lộ ra cười lạnh. Chỉ là độc trùng mà thôi. Chỉ bất quá số lượng rất nhiều thôi. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy đó là cái phiền phức. Có thể là mình đã sớm chuẩn bị. Vừa mới như vậy một vòng lớn đường cũng không phải uổng công. Lên, Lương Thành trong miệng hô quát một tiếng. Theo thanh âm rơi xuống. Lục hoặc yên bao phủ bốn phía nhất thời bốc lên ngọn lửa xanh lục. Chính là cái kia chuyên môn khắc độc trừ tà mộc linh thánh hỏa. Nguyên lai vừa mới Lương Thành một mặt đi tới. Một mặt đã âm thầm đem mộc linh thánh hỏa triệu hoán đi ra. Ven đường bí mật bố trí. Chỉ chờ đợi mình thôi động. Ấm vang một tiếng. Cái kia mộc linh thánh hỏa gặp gỡ lục hoặc yên. Phảng phất như là ăn cái gì đại bổ chi vật. Giống như trong lửa tưới dầu đồng dạng. Thoáng cái sáng ngời lục diễm nhảy lên cao mấy trượng. Quang diễm lập tức tại lục hoặc yên chỗ phạm vi bao phủ bạo bốc cháy lên. Trong nháy mắt, toàn bộ lục hoặc yên bao phủ khu vực bên trong toàn bộ đều là mộc linh thánh hỏa. Chi chi ckittt. Những cái kia lít nha lít nhít con rết màu xanh lục dường như đụng tới thiên hạ độc nhất đồ vật. Từng cái bị thiêu đến bỗng nhiên cuộn mình. Bỗng nhiên thư giãn. Đón lấy. Vô số lục con rết thân thể vậy, lốp ba lốp bốp nổ bể ra đến. Nhất thời đầy đất đều là gãy chi tàn xác. Trong không khí cũng tràn ngập một cỗ dày đặc mùi cháy khét. A, ta lục hoặc yên a. Sửu Thập Tam phát ra một tiếng đau lòng kêu thảm. Hắn không có nghĩ đến cái này Lý Dụ Dương lại còn nắm giữ một loại khác dị hỏa. Hết lần này tới lần khác cái này dị hỏa vẫn là khắc độc tích tà mộc linh thánh hỏa. Vừa vặn hoàn toàn khắc chế Sửu Thập Tam công pháp. Nếu như bây giờ là tại Tang Thần Thánh Địa bên ngoài. Tại Mộc Linh Thánh Hỏa vừa mới bắt đầu cháy bùng lúc. Sửu Thập Tam bằng vào chính mình cảnh giới. Tự nhiên có thể thong dong thu hồi lục hoặc yên. Nếu không được cũng có thể dùng lục hoặc yên cùng cái này Mộc Linh Thánh Hỏa chống lại một đoạn. Thời gian, nhưng là bây giờ Sửu Thập Tam cảnh giới bị áp chế tại dung hợp kỳ. Cùng Lương Thành cảnh giới dường như, căn bản cũng không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Tại Mộc Linh Thánh Hỏa đột nhiên gây khó khăn thời điểm. Hắn lục hoặc yên đối loại này có thể nói là thiên địch dị hỏa thì hoàn toàn không có nửa điểm sức. Chống cự, thậm chí muốn rút về đều làm không được. Trong nháy mắt liền bị Mộc Linh Thánh Hỏa đốt cháy không còn. Liền mang lục hoặc yên bên trong chính mình hết sức thuần dưỡng nhiều năm mới hình thành vô số lục. Nghi ngờ con rết cũng bị thiêu đến một cái không dư thừa. Sửu Thập Tam hết sức tu luyện mấy trăm năm lục hoặc yên công pháp trực tiếp bị phá. Mộc Linh Thánh Hỏa lục diễm thậm chí cháy lan đến Sửu Thập Tam trên thân. Loại này nhu hòa lửa xanh cũng không đả thương người. Sửu thập tam chỉ cảm thấy ngọn lửa này trên thân về sau đập chi không tát. Vậy mà theo gân mạch đốt tiến đan điền. Tại sửu thập tam tiếp sức chống cự chi xuống một mực đem hắn hết sức tu luyện lục hoặc yên toàn bộ. Tịnh hóa, về sau. Mới vô thanh vô tức biến mất. Chỉ lưu lại một cái mặt mũi tràn đầy thịt đau chi tướng sửu thập tam đứng tại địa phương khóc không. Ra nước mắt, hỗn trướng, hỗn trướng, hỗn trướng. Sửu thập tam khuôn mặt vặn vẹo, hung tợn nhìn chằm chằm già yếu Lương Thành. Người hỗn trướng, vậy mà phá lão phu khổ tu mấy trăm năm lục hoặc yên thần công. Lão phu muốn ngươi cầm mạng nhỏ đến bồi. Ha ha ha, mạng nhỏ không có, mạng già cũng có hai đầu. Muốn a, vậy liền bằng bản sự tới cầm a. Nhìn xem là ai muốn người nào mạng già. Sửu thập tam, ngươi còn có bản lãnh gì xử hết ra. Tiểu lão đầu ta toàn bộ tiếp lấy. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Mặt mo danh mãnh, lộ ra hết sức đáng giận. Sửu thập tam mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh. Bắp thịt vặn vẹo, đem nguyên anh tu sĩ vốn nên có khí độ toàn bộ đều ném đến lên 9 tầng mây. Cũng khó trách hắn giận phát như điên. Cái này lục hoặc yên luyện thành không dễ. Sửu thập tam phí tổn 8-900 năm công phu mới miễn cưỡng đưa nó tu luyện được hướng tới đại thành, vào ngày thường bên trong. Lục hoặc yên cơ hồ là sửu thập tam lớn nhất ỷ vào. Một thân quỷ dị công pháp cùng lục hoặc yên cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt. Càng hay, vô luận là tiến công vẫn là phòng ngự đều lộ ra thành thạo. Còn thường xuyên đả thương người ở vô hình. Nhiều lần bằng công pháp này kiến công lập nghiệp. Giết người không tính toán. Không nghĩ tới tại cái này tăng thần thánh địa. Chính mình tại tu vi bị tăng thần áp chế tình huống dưới. Khổ tu mấy trăm năm, đã trở thành trọng yếu nhất ỷ vào công pháp bị cái này đáng chết Lý Dụ Dương hoàn toàn phá. Mấy trăm năm vất vả thành hoa trong gương, trăng trong nước, sau này bản sự của mình cơ hồ vứt bỏ hơn phân nửa. Sửu thập tam cảm thấy trong miệng phát ngọt, một miệng nghịch huyết ho ra đến, hiển nhiên là giận dữ công tâm, thương tâm mạch, tiếp lấy nghĩ đến chính mình dù cho gia tăng thần thánh địa. Một thân thực lực chí ít cũng đánh một cái gãy đôi. Nói không chừng tướng so với ban đầu. Chính mình thực lực đã còn lại không đủ một nửa. Nghĩ tới đây sửu thập tam bỗng nhiên có một loại nản lòng thoái chí cảm giác. Sau này muốn là chỉ có dạng này thực lực. Cái kia tại ám ảnh trong các hội là dạng gì kết quả. Trước mắt địa vị không nói đến tiến thêm một bước. Có thể hay không bảo trụ địa vị hôm nay đều muốn còn nghi vấn. Huống chi sửu thập tam sớm đã tại nguyên anh hậu kỳ phí thời gian nhiều năm. Vẫn cảm thấy chính mình thực lực kém một chút hỏa hầu. Thủy chung không dám trùng kích phân thần cảnh giới. Lần này sửu thập tam lấy nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quý giá thân thể đi tới tăng thần thánh địa mạo. Hiểm, cũng là nhìn đến các bên trong liên quan tới hoàn thành nhiệm vụ hứa hẹn. Phần thưởng kia đối sửu thập tam sau này trùng kích phân thần cực kỳ trọng yếu. Còn có một chút cũng là hắn cũng muốn tại tăng thần thánh địa tìm tới một số truyền thuyết bên. Trong cơ duyên, tiến một bước tăng cường thực lực. Kết quả những thứ này mưu đồ toàn bộ thành không? Một thân thực lực hao tổn hơn phân nửa. Tiến giai phân thần nguyện vọng đã thành ảo ảnh trong mơ. Đời này có thể nói là không bao giờ còn có thể tiến giai phân thần. Con đường phía trước hoàn toàn đoạn tuyệt. Sửu thập tam hối hận thì đã muộn. Trong lòng không gì sánh được thống hận trước mắt cái này vốn là có thể nói là không có ý nghĩa đối. Thủ, sửu thập tam toàn thân run rẩy ngẩng đầu lên, chừng lấy huyết hồng hai mắt, đe dọa nhìn Lương Thành. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu bối, người hủy lão phu tiến tới con đường. Lão phu hôm nay liều mạng đầu này mạng già không muốn, cũng muốn đánh chết ngươi tại dưới kiếm. Lương Thành gặp sửu thập tam cái bộ dáng này, biết mình đã đem hắn bước đến cực hạn, tiếp xuống tới rất có thể sẽ đối mặt hắn chó cùng dứt dậu liều mạng tiến hành. Nói không chừng cái này sửu thập tam cũng định cùng chính mình đồng quy vu tận. Chính mình đứng trước uy hiếp cực kỳ to lớn, sau đó Lương Thành thu hồi trêu chọc tâm tư, thậm chí cũng không dám lại phân tâm trả lời. chỉ là tập trung toàn bộ tâm thần vững vàng nhìn chăm chú lên Sửu Thập Tam nhất cử nhất động. Trong lòng âm thầm cảnh giác, chỉ thấy Sửu Thập Tam trên mặt đều là cừu hận, hai mắt thả ra ánh sáng điên cuồng. Bỗng nhiên dùng trong tay phải hắc kiếm hướng về tay trái mình cánh tay cắt một kiếm. Một kiếm này cắt tới là sâu như vậy. Chỉ thấy Sửu Thập Tam tay trái cánh tay da thịt mở ra. Lộ ra bạch cốt, cái kia đỏ thẫm máu tươi thẳng phun ra. Sửu Thập Tam ngửa mặt lên trời gào to nói. Ta bằng vào ta huyết tế trời xanh. Thương thiên tại thượng, mượn pháp tại ta. Nói xong trong miệng thì thào đọc pháp quyết. Bỗng nhiên ở giữa tựa hồ bốn phía có đồ vật gì buông lỏng. Phía trên mái vòm tựa hồ hình thành một cái phễu giống như lớn nước xoáy. Ngay sau đó mãnh liệt linh chiều từ trên xuống dưới quán chú đến Sửu Thập Tam thóp. Theo linh chiều điên cuồng tràn vào, một cỗ cường đại khí thế theo Sửu Thập Tam trên thân thăng lên. Không tốt, Lương Thành kinh hãi, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì hắn phát hiện Sửu Thập Tam tu vi ngay tại liên tiếp cất cao. Đầu tiên là đột phá kết đan. Tiếp theo từ kết đan sơ kỳ thăng đến trung kỳ. Ngay sau đó đến kết đan hậu kỳ. Nhìn đến loại tình huống này, Lương Thành hoảng hốt, nghĩ thầm Sửu Thập Tam đây là động dùng cái gì tự mình hại mình tà thuật. Vậy mà lâm thời đột phá tang thần thánh địa hạn chế. Bắt đầu khôi phục tu vi chân chính. Lão gia hỏa này vốn là nguyên anh tu sĩ. Coi như không thể tại tang thần cung bên trong hoàn toàn khôi phục tu vi. Nhưng là bây giờ hắn đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Cứ như vậy, chính mình cái này dung hợp kỳ tu vi ở trước mặt hắn căn bản cũng không đầy đủ nhìn. So sánh thực lực giống như con kiến hôi đối kháng voi lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Hoàn toàn không cách nào tới đối kháng. Sau đó Lương Thành thì đối hắc điềm động phủ bên trong Thiên La Tàm truyền âm nói. Tiền bối, nhanh chỉ điểm đường đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể 36 kế chạy là trên hết. Thế nhưng là Thiên La Tàm lại không chút nào để ý. Lương Thành trong lòng cuống cuồng. Sau đó một bên lui lại một bên vội vàng sẽ cùng Thiên La Tàm câu thông. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng uy áp truyền tới. Lương Thành thân thể cứng đờ. Một cỗ áp lực thật lớn đem thân thể vững vàng áp tại địa phương. Không thể động đậy. Lương Thành biết việc lớn không tốt. Sửu Thập Tam vậy mà đột phá kết đan cảnh giới. Khôi phục lại nguyên anh sơ kỳ tu vi. Lương Thành tâm đạo không ổn. Lại không tùy thời bỏ chạy. Vậy liền thật không có một chút đường sống. Sau đó bước ra toàn thân tiềm lực cùng cái này khủng bố uy áp chống đỡ. Lúc này mới làm chính mình thân thể hơi chút khôi phục một chút khống chế. Lương Thành tiếp tục ra sức lui lại. Chuẩn bị tùy thời mà chạy. Lúc này hắn đã không lo được Thiên La Tàm chỉ điểm đường đi hay không. Bởi vì dù cho mất phương hướng tại mê cung này bên trong cũng so đối mặt đã khôi phục tu vi Sửu. Thập Tam muốn mạnh, tiểu tử ngươi vội cái gì? An tâm chớ vội, yên lặng nhìn biến là đủ. Bỗng nhiên Thiên La Tàm trả lời. Hả, Thiên La Tàm tiền bối. Nguyên lai ngươi còn tỉnh dậy. Lương Thành nghe đến Thiên La Tàm thanh âm. Trong lòng nhất thời có một chút lực lượng. Sau đó theo lời dừng bước lại. Yên tĩnh xem chừng lấy cái kia toàn thân kình phong phồng lên Sửu Thập Tam. Ha ha ha. Lão Phu đã tạm thời khôi phục tu vi. Nhìn ngươi đồ hỗn trướng này còn có thể trốn nơi nào? Sửu Thập Tam cười ha ha. Lãnh khốc ánh mắt chuyển hướng Lương Thành. Trong tiếng cười bao hàm lấy bi thương. Đắc ý bên trong cũng mang có một ít cam chịu bi phẫn thần sắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,